Bá Vương Chi Lộ, chương 54, Phong Lôi Sa Bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự khẩu thiết nha, hơn nữa còn là hơn 10 con, thực lực của bọn chúng đều là cấp độ tà tinh. Yếu nhất tu vi cũng là trung kỳ tà tinh, thực lực có thể so với tứ tinh khí hải. Mà mạnh nhất đã có thể so với hóa linh cảnh cấp độ tà tướng. Hãy hạn chế dùng thánh long lực lượng, độ tinh khiết của nó so với mặt bằng chung của đại lục này không cùng cấp độ. Không cẩn thận ngươi sẽ lọt vào tầm nhắm của mấy tồn tại ngươi trêu không nổi. Ít nhất là khi ngươi chưa đạt đến linh nguyên cảnh, Lục Vũ nói, phiền phức, Nam Việt cằn nhằn một câu sau đó cũng thu hồi lại thánh long chi lực. Băng nguyên, táng thiên trường, hàn khí ngưng tụ trên tay Nam Việt nhanh chóng di chuyển về phía cự khẩu thiết nha. Không khí xung quanh hạ thấp xuống, chút sương mai trên cành lá cũng bị hàn khí từ đại trường đóng băng. Bùm, băng trưởng đánh lên thân thể con đứng trên cùng rồi phát nổ hàn khí lan tỏa ra xung quanh. Băng xương ngưng tụ thành hàn khí đem bọn chúng vây lại, thế nhưng không còn trực tiếp hóa thành băng khối như trước nữa. Giờ đây mặc dù chúng trực diện trưởng ấn thế nhưng cự khẩu thiết nha chỉ bị một cái băng trưởng dính trên ngực mà thôi. Nó mở ra cự khẩu hút lấy vật chất xung quanh, Nam Việt cũng nằm trong phạm vi này bất quá chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lập tức Nam Việt ngưng tụ linh khí ở hai tay ra liên tục bốn trưởng về phía kẻ địch. Phong nguyên cuồng thiên trưởng, hỏa nguyên phần thiên trưởng, băng nguyên táng thiên trưởng, lôi nguyên bạo thiên trưởng, trắng, cam, lam, tím tứ sắc trưởng ấn mang theo lần lượt phong, hỏa, băng, lôi nguyên tố xếp thẳng hàng đánh về phía kẻ địch. Bùm, bùm, bùm, bùm, bốn tiếng nổ vang lên, cự khẩu của kẻ địch hiện tại tỏa ra từ điện, thân thể tê giật co lại nằm trên đất. Ưu điểm của nó là da dày thịt béo cực kỳ chịu đánh, mà nhược điểm của nó chính là cái miệng của mình. Công kích của nó chủ yếu là từ miệng, vì vậy nên để tiêu diệt nó một cách nhanh chóng nhất là công kích vào cái miệng. Nam Việt thấy vậy lao đến, trong tay ngưng ra hắc cầu xung quanh dập dờn phong lôi lực lượng. Đồng thời nó không ngừng thôn phệ lực lượng xung quanh bổ sung tăng cường uy lực cho bản thân. Nam Việt định ném quả cầu về kẻ địch đang bị tê liệt thì một đạo hắc quang khác lại bắn đến đây. Đối diện với hắn bây giờ là một bầy cự khẩu thiết nha chứ không phải là một con. Nam Việt lập tức lùi lại, hướng về phía đoàn đội mà đi, trên đường cũng thả xuống phong lôi hắc cầu. Phong lôi hắc cầu rơi xuống mất đi sự kiểm soát của Nam Việt hấp thụ càng nhiều hơn năng lượng. Lấy nó làm trung tâm bán kính 20 mét tạo thành một cái long quyển phong lôi lực lượng đem mọi vật xung quanh hút vào trong. Nam Việt linh niệm câu thông với Mặc Long lúc nãy đã đổi vị trí với hắn tình hình đoàn đội ở nơi dừng chân. Nơi đó cũng bị tập kích mà số lượng so với Nam Việt nơi này còn nhiều. Kẻ địch nơi đó là một đám cương thi yêu tinh này hình dáng ghê rợn, hẳn là lấy yêu tinh làm chủ sau đó dung nhập thêm thi thể của một số sinh vật khác. Số lượng có đến hơn 50 con thế nhưng tu vi đại đa số đều là tà tinh sơ kỳ, thậm chí một ít đạt đến trung kỳ. Nam Việt kết ấn, trên trán xuất hiện đồ án xích kim rực long. Sau lưng hắn thánh long hư ảnh xuất hiện mở ra miệng lớn giống lên. On dê dê dê, long lực cùng hồn lực dung nhập vào nhau tạo thành tầng tầng lớp lớp sóng âm công kích kẻ địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới thoát ra long quyển phong lôi giờ đây đối diện với đám cự khẩu thiết nha chính là vô số âm ba long ngâm đánh đến đem cả đám đẩy lùi về sau. Riêng một đám tu vi trung kỳ tà tinh còn chưa vững trực tiếp hóa thành vong hồn bay vào trấn hồn tháp. Long kỹ long hống, Nam Việt thi triển kết ấn nhanh chóng dịch chuyển đến bên cạnh Mặc Long. Đến đây hồn lực của hắn đã tiêu hao gần phân nửa. Sóng âm kết hợp với linh hồn công kích là thủ đoạn liền cả Lục Vũ còn chưa thấy thế nhưng để đánh giá uy lực thì vẫn có. Cực kỳ áp chế bọn to xác lù lẫn, Lục Vũ âm thanh nhỏ giọng nói. Long khí được Nam Việt triệu tập lại tạo thành một lớp năng lượng bao quanh hắn. Nam Việt tiến lên thi triển bộ long lăng thiên lao thẳng về phía kẻ địch. Nam Việt tốc độ di chuyển cực nhanh thoáng chốc đã cách kẻ địch hơn 100 mét. Ngân linh thương xuất hiện, giờ đây nó phát ra từ sắc lôi điện cùng một loại năng lượng màu xám cho. Thăng linh biến, đệ nhất biến hoán linh, theo thanh âm của hắn vang lên ngân linh thương hấp thụ lấy từ lôi cùng năng lượng màu xám cho. Mà đệ nhất biến hoán linh lại khiến năng lực của các loại trao đổi chỗ nhau. Ví dụ như lúc này từ niệm lôi thương năng lực là đâm xuyên bạo phát, giờ lại thêm khả năng hóa hình đa dạng của vạn hóa pháp khí nữa. Dần dần vốn đang hình dạng chiến thương hóa thành một đôi quyền sáo. Giờ đây tử niệm lôi thương hay đúng hơn là tử niệm lôi thủ trở thành binh khí vật lộn của hắn. Xung lôi quyền, theo thanh âm Nam Việt phát ra chỉ thấy tử sắc lôi đình phát ra vô số lôi điện tạo thành quyền khí đánh về phía kẻ địch. Đùng, đùng, đùng, quyền khí xé gió lao lên kèm theo đó là lôi đình bá đạo đem thân thể yêu tinh cương thi cho oanh nát. Xích kim long đồng, theo âm thanh khẽ của hắn đồng tử dần dần trở nên nhỏ hẹp biến thành xích kim sắc. Thông qua nó Nam Việt có thể nhìn thấy khí lưu chuyển động. Trên những cương thi sau gáy có một cây kim nhỏ, chúng truyền vào cương thi linh khí để chúng thi triển chiến kỹ đồng thời cũng tiến hành trị liệu. Nam Việt hóa quyền thành thủ chụp lấy đầu của hai tên gần đó ném về phía tập trung đông đảo địch nhân. Bốp, bốp, cú ném với lực đạo khá mạnh đem mấy tên gần đó đều đánh ngã. Bá toái, tay phải của Nam Việt nâng lên rồi chém ngang tức khắc. Vô sắc Nguyệt Luân phóng ra uy thế ngút trời đem nạn nhân đều tiêu diệt thân thể. Bá khí chính là tên gọi của lực lượng vô sắc mà hắn sử dụng. Nam Việt nhanh chóng lấy ra phục linh đan nuốt xuống để khôi phục. Hai tay Nam Việt đập xuống đất sau đó hóa thành cát. Lấy hắn làm trung tâm xung quanh 1 km bị hóa thành sa mạc. Đại địa sa hóa đem năng lượng của đất cho hấp thụ. Nam Việt kết ấn đem cát sỏi ở khu vực trung tâm thấp xuống tạo thành hình lòng trào. Tiếp đến ngưng tụ cắt lại thành sa cầu bắn về phía kẻ địch. Những cương thi xung quanh sau khi bị công kích liền hướng về phía Nam Việt. Không có người điều khiển thì tốt, Nam Việt kích động nói, dù sao nếu cương thi không có chỉ huy sẽ hoạt động theo bản năng dễ đối phó hơn. Nam Việt lại ngưng tụ ra thủy khí đem cắt cả khu vực cho ướt, đám cương thi bị hỗn hợp cắt và nước cản đường đi rất chậm. Tiếp theo chiến đấu như thế nào? Cùng Doanh hét lên, còn lại trong sa địa này tiêu diệt một lần, Nam Việt truyền âm nói. Dù sao không biết ai là phản tặc vì vậy chỉ có thể âm thầm bài trí mà thôi. Khi mà xung quanh Nam Việt đã có rất nhiều cương thi bao phủ cả khu vực sa địa này hắn nở ra một đường cong trên môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Lôi Sa Bảo, cách chương.